Vũ Thần Chúa Tể, chương 1292 kế tiếp, góc truyện audio.com. Cảnh tượng như thế này, hoàn toàn đem tất cả mọi người khiếp sợ trong đầu trống rỗng. Đây là khống hỏa sao? Hỏa thần cũng làm không được loại trình độ này chứ. Trời ạ, đều không phải đang nằm mơ chứ. Rất nhiều các luyện dược sư nhìn trước mắt một hỏa diễm nghĩ hóa chim nhỏ xì xì bay qua, hai con ngươi đều đi theo rơi ra tới. Tần Trần duy trì đầy trời hỏa điểu, cười nhạt nhìn Kim Thánh Kiệt, trong mắt hí ngược hết sức rõ ràng. Kim Thánh Kiệt cái trán đã đầy mồ hôi lạnh, hắn cắn răng một cái, tinh thần lực chợt thôi động, ào ào, hỏa diễm lá cây lay động, tương tự có đại lượng hỏa diễm chim nhỏ theo cành cây ở giữa bay ra, chỉ bất quá những thứ này chim nhỏ thập phần không rõ, đừng nói giống như Tần Trần huyễn hóa ra lông vũ, con mắt, thậm chí ngay cả hình thái cũng chỉ có thể bảo trì thành điều hình, mà không cách nào làm đến nhiều hơn. Hắn hết sức muốn đem các loại hỏa điểu mô phỏng càng thêm rõ ràng, lại được cái này mất cái khác, bên này rõ ràng, bên kia lại không rõ, thậm chí có hỏa điểu tức khắc trở thành từng đoàn phiêu động hỏa diễm, liền hỏa điểu hình dạng đều không cách nào bảo trì. Kim Thánh Kiệt tức khắc cấp, một thiếu niên cũng có thể làm được sự tình, hắn làm sao có thể làm không được. Chỉ là mấy lần thử nghiệm sau, hắn chỉ có thể suy nhược lắc đầu, sắc mặt tái xanh cùng tái nhợt. Mười mấy con chim nhỏ, mỗi một con đều một vòng chơi đùa, để cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại hơn 10 đóa hỏa diễm như con chim vậy bay vút, nhưng muốn nghĩ hóa càng rõ ràng, lại căn bản là không có cách làm đến. Xôn xao, lúc này trên sân từ lâu truyền đến trận trận náo động. Kim phó các chủ căn bản làm không được a, đồng dạng là hỏa điểu, chênh lệch quá lớn. Này Tần Trần đến là làm sao làm được? Đồng thời huyễn hóa ra nhiều đồ như vậy, đây đối với hỏa diễm thao túng cuối cùng đạt đến mức nào? Mọi người nghị luận càng làm cho Kim Phó các chủ hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Xem ra Kim Phó các chủ đã có chút ăn không tiêu, nhưng vẫn chưa xong, chư vị mở to hai mắt. Tần Trần nhìn Kim Thánh Kiệt cười lạnh một tiếng, nói. Ta tiếp xuống được diễn hóa đồ đặc các hạ nếu là có thể làm đến, ta tại chỗ nhận thua. Trời ạ, cái này còn không xong. Trên sân dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Kim Thánh Kiệt phó các chủ dưới trướng các trưởng lão càng là cơ hồ muốn té xỉu, trong lòng tất cả đều liên tục kêu lên. Xong, xong, triệt để xong đời. Kim Thánh Kiệt cũng là ngây ra như phỗng, hắn duy trì mười mấy con hỏa điểu, đã đạt đến cực hạn, có một ít được cái này mất cái khác, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bích Hải Thính Triều, nhưng bây giờ áo thác nhất đáng tự hào nhất năng lực tại Tần Trần biểu diễn phía trước lại ảm đạm phai mờ. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ tự hào cùng lòng tin triệt để sụp đổ, chết lặng tự lẩm bẩm. Cái này còn không xong, Tần Trần hít thật sâu một cái, khí sắc trong nháy mắt thương trắng lên. Nếu là bách điểu về rừng, không có điểu vương sao được. Hắn ánh mắt lộ ra một chút nhanh sắc, tỷ thí lần này hắn là thắng định, bởi vì Kim Thánh Kiệt cường thịnh trở lại cũng không khả năng tại khống hỏa phía trên có thể so với hắn. Bất tử hỏa phượng ngưng, góc truyện audio.com. Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo hỏa phượng mở ra tiếng phảng phất theo hư không vô tận trong truyền đến, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người là đột nhiên cả kinh, hoảng sợ biến sắc nhìn bốn phía. Một đạo thật lớn hỏa phượng hư ảnh theo trong ngọn lửa bay ra ngoài, như là dục hỏa trọng sinh, mang theo cháy hết hết thảy khí tức đáng sợ tại hỏa diễm chi thụ phía trên bay múa, chung quanh mười mấy con hỏa điểu, thì vây quanh thật lớn hỏa phượng, chúng tinh phùng nguyệt tạo thành một bộ bách điểu thuộc về lâm chấn lay động cảnh tượng. Này hỏa phượng rất sống động, trên thân tàn mát ra khí tức đáng sợ, giống như cùng nhau chân huyết thú một dạng làm người ta khó phân biệt thật giả. Vẫn là kém một chút, xem ra là tu vi quá thấp, kiếp trước ta thế nhưng phất tay, có thể chân chính tạo thành hỏa phượng, trao liệng cửu thiên. Tần Trần khẽ lắc đầu, kiếp trước hắn, trong nháy mắt có thể đi tạo thành bách điều triều phượng, tràng diện so hiện tại đồ sộ gấp trăm lần không thôi. Đời này, vẫn là tu vi thấp một chút. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vung tay phải lên, toàn bộ hỏa diễm biến mất, toàn bộ quảng trường tức khắc mát mẻ xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại rung động cảm giác, nguyên bổn đã bước vào bát phẩm tinh thần lực vậy mà trong lần thứ hai ngưng luyện không ít. À hát, tinh thần lực đột phá sao? Tần Trần cảm thụ được tinh thần mình lực đột phá, lờ mờ khẽ cười nói, bất quá lại không có bao nhiêu đắc ý, tinh thần lực hắn tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng so sánh hắn mục tiêu mà nói còn kém xa lắm. Mà trên sân mọi người tất cả đều dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn Tần Trần, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài, là vô tận lay động. Kim Thánh Kiệt phó các chủ, hiện tại đến lượt ngươi. Tần Trần thu hồi cảm khái, nhìn về phía Kim Thánh Kiệt. Ta, sắc mặt hắn xấu hổ, đầu đầy mồ hôi, nhưng chung quy không muốn trực tiếp nhận thua, hét lớn một tiếng, tinh thần lực chợt cuồn cuộn ra. Một đoàn hỏa hoạn theo hỏa diễm trong cây cối bay ra, nhưng lại làm sao cũng ngưng luyện không thành hỏa phượng hình dạng, chỉ là ở đó liên tục vặn vẹo. Làm sao, làm không được, Kim Thánh Kiệt trong lòng bộc phát nôn nóng, trong đầu lúc này chỉ còn dư lại hỏa phượng bộ dáng, có thể càng là cấp càng là làm không được, phốc một tiếng, khí cấp công tâm lúc trước lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, trước người diễn hóa xuất hỏa điểu cùng đại thụ trong nháy mắt sụp đổ ra tiêu tán vô tung. Đám người triệt để yên lặng lại, tất cả mọi người biết Tần Trần thắng, tại khống hỏa bên trên, đánh bại đan các phó các chủ Kim Thánh Kiệt. Được, Huyền Thịnh các chủ thông suốt đứng lên, lớn tiếng hưng phấn nói. Tần Trần cho mọi người mang đến một hồi ngoạn mục biểu diễn, lần này so đấu Tần Trần giành thắng lợi, chư vị không có ý kiến chứ. Hắn mỉm cười nhìn Tần Trần, trong ánh mắt thưởng thức bộc phát nồng nặc. Người này tuyệt đối là một báu vật, chúc mừng Tần Dược Vương, các chủ đại nhân anh minh. Vô số tiếng hoan hô nhất tề vang lên, giờ khắc này, mặc kệ lúc trước đối Tần Trần ra sao thái độ dân chúng, lúc này không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Tần Trần dùng thực lực của chính mình, chinh phục bọn họ. Mà xem như người thất bại Kim Thánh Kiệt từ lâu bị người quên lãng tại xó xỉnh, sắc mặt tái nhợt hồn bay phách lạc. Khóc chuyện audio.com, đường đường đan các phó các chủ, vậy mà thua với một cái tuổi gần 20 thiếu niên, trước đó chưa từng có sỉ nhục tất nhiên sẽ bị đóng tại đan đạo thành sỉ nhục trên tường, mặc cho người bình luận, để tiếng xấu muôn đời. Kế tiếp là ai? Huyền Thịnh các chủ mặt hàm mỉm cười, lờ mờ nhìn về phía Thanh Hồng đan sư cùng Khang Hữu Minh hai đại phó các chủ. Ta tới, Thanh Hồng đan sư không kịp chờ đợi nhảy tới trước một bước, trên mặt toát ra nồng nặc chiến ý, trên thân khí thế sôi trào. Hắn tại hưng phấn, xem như tam đại phó các chủ trong chìm đắm nhất tại luyện đan một cái, Thanh Hồng đan sư tại đan đạo phía trên truy cầu so với Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phó các chủ càng thêm mãnh liệt. Lúc đầu cuộc tỉ thí này theo hắn căn bản là một chuyện cười, nhưng tại chứng kiến Tần Trần khống hỏa kỹ thuật sau, hắn hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn đánh với Tần Trần một trận. Mà Thanh Hồng đan sư xuất hiện cũng làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, Tần Trần mặc dù tại khống hỏa phía trên đánh bại Kim Thánh Kiệt phó các chủ, lại sẽ là Thanh Hồng đan sư đối thủ sao? Khách trương,